Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 781, phát điên Karen. Y học trung tâm, lấy điểm gặp mặt. Adam theo Christina cùng Meredith phản ứng. Được đến hắn muốn hiệu quả, tâm tình vô cùng vui sướng. Sau đó cái khác một chút báo chí, cũng các loại trang đầu. Đại lão trở về, phát hiện 60 lão nương ở ổ chó. Dưới cơn nóng giận, đồ sát 3 người. Quốc vương tìm thân, phát hiện 60 công chúa ở ổ chó. Dưới cơn nóng giận, đồ sát 3 người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ kiểu chiến thần Long Vương khiếp sợ thể. Để chuyện này cấp tốc lên men. Rất nhiều phóng viên đã làm theo y chang, vây quanh Kim Quang hộ lý viện, yêu cầu phỏng vấn bên trong lão nhân, nhưng đều bị hộ lý viện viện trưởng lấy người giám hộ không tại. Không có pháp viện phê văn, không cách nào làm ra dạng này phạm pháp an bài làm lý do cự tuyệt. Chỉ bất quá sự tình ồn ào thành dạng này, luôn có mấy cái gan lớn thích đi đường tà đạo hy vọng một lần hành động thành danh phóng viên. Lén lút xông vào, đồng thời đập xuống để cái này sự kiện càng mãnh liệt hơn bạo tạc tính chất hình ảnh. Hình ảnh là một đám lão nhân, mặt mỉm cười, đều nhịp ngồi ở chỗ đó. Phía trước không có gì. Thế nhưng tại lần này sự kiện lên men về sau, nhóm này tấm ảnh quả thực để tất cả nhìn thấy người không rét mà run, bởi vì phàm là nhìn qua báo chí, hiểu rõ trong này tàn nhẫn thao tác về sau, đều có thể cảm nhận được loại này yên tĩnh, hoàn toàn chính là thiên hạ nhất bạo ngược mưa to gió lớn. Cũng có phóng viên chạy đến bệnh viện tâm thần, ý đồ phỏng vấn dẫn phát lần này trời long đất nở sự kiện, 60 lão nương, 60 công chúa. Đập xuống nàng đối đáp trôi chảy không có chút nào bị mất trí nhớ video. Đồng thời theo trong miệng nàng, chứng thực những cái kia trang đầu bên trong giống nhau nội dung chân thực tính. Đương nhiên nàng là ai? Vì cái gì có khả năng người tại bệnh viện tâm thần ngồi còn có thể phản sát những người xấu kia? Nàng sẽ chỉ cười nói, đây là thượng đế đang trông nom nàng. Liên quan sự tình mặt khác bên ngoài một cái tội nhân, quan tòa Jody Loomer, cũng sứt đầu mẻ chán. Chỉ bất quá bởi vì thân phận của hắn mẫn cảm, dâu quay nón người luôn. Dù cho biết rõ hắn cũng có phần, nhưng vì không đem sự tình hoàn toàn làm cho không thể vãn hồi, cũng không dám xuống tay với hắn. Đúng, y sĩ trưởng, chuyên nghiệp người giám hộ gì đó, chết cũng liền chết rồi. Ở cấp trên xã hội, ảnh hưởng cũng không tính lớn. Nhưng nếu có người dám động quan tòa, dù cho cái này quan tòa là người xấu, cũng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nếu biết rõ, quan tòa, luật sư chờ pháp luật hành nghề người, là nhất bão đoàn, bởi vì bọn họ chuyên nghiệp tính chất, chính là muốn quần ẩu mới có hiệu quả. Harvard Học viện luật tốt nghiệp, là một nhóm, Yale Học viện luật tốt nghiệp, là một nhóm, Columbia Học viện luật tốt nghiệp, là một nhóm. Quan tòa cũng là theo những luật sư này chuyển tới. Nói không chừng lúc nào lại quay lại thành luật sư. Tất cả mọi người là một cái thân phận, đều tuân thủ quy tắc trò chơi. Tại tòa án chính diện ẩu đà quần ẩu, không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng người nào dám dùng hạ lưu thủ đoạn mưu hại một cái quan tòa, chính là cùng tất cả pháp luật hành nghề người là địch. Mà đắc tội tất cả pháp luật hành nghề người, một khi bị phát hiện, cái kia đơn thuần muốn chết. Bất quá ai còn không có địch nhân đâu. Quan tòa Jody Loomer ra cái này vấn đề lớn, sau đó tự nhiên có hắn quan tòa hoặc là luật sư cùng ngành địch nhân nhằm vào hắn, để hắn hối hận không kịp. Mà đổi thành bên ngoài một bên, xít, xít, xít, dâu quay nón người lùn, cầm điều khiển từ xa, xem TV đài trực tiếp phỏng vấn. Chào mày, chờ nhìn thấy bệnh viện tâm thần bên ngoài phóng viên, cùng với chợt lóe lên một cái tiêu chí lúc, hắn trực tiếp thất thố đem trong tay điều khiển từ xa cho đập tới. Trong miệng hương thơm không ngừng, kia là một cái to lớn Giê-xu thập tự hình vẽ. Lão nương hắn một câu thành sấm, thượng đế đang trông nom nàng, nhưng một người có hai bộ mặt, ma quỷ cũng thường xuyên mượn danh nghĩa thượng đế chi danh. tai họa thượng đế cừu non. Bởi vậy dâu quay nón người lùn chuyện lo lắng nhất phát sinh. Lập tức triệu tập nhân thủ. Chấm ngoặc kép, dâu quay nón người lùn phát tiết một trận về sau. Hít sâu một cái, cầm điện thoại lên, phát ra mệnh lệnh. Lúc trước hắn là nào đó giúp thủ lĩnh nhân vật. Bởi vì tự lập cùng trong bang ồn ào mâu thuẫn. Bị đuổi giết, sau đó giả chết thoát thân tới nước Mỹ. Một lần nữa tạo cuộc sống bây giờ. Vì không cho trong bang tổn thương hắn thân nhân duy nhất. Hắn hoa khá nhiều khí lực. Tẩy trắng lão nương hắn thân phận. Bí mật thu xếp. Một mực an toàn đến nay. Nhưng ai có thể nghĩ đến lão nương hắn sẽ gặp phải loại chuyện này. Sau đó đã phát ra là không thể ngăn cản. Bây giờ tức thì bị trong bang để mắt tới. Tại bệnh viện tâm thần bên ngoài thoa lên tiêu chí. Hơn phân nửa là một mực hoài nghi hắn không có chết. Muốn dẫn hắn đi ra. Thế nhưng hắn còn không phải không đi. Bởi vì đến thời gian hắn chưa từng xuất hiện. Lão nương hắn như thường sẽ chết. Cũng sẽ không bởi vì hắn chết. Liền sẽ bị buông tha. Bây giờ chỉ có ra sức đánh cược một lần. Cứu ra lão nương hắn. Sau đó rời xa. Một lần nữa bắt đầu. Đêm đó. Bệnh viện tâm thần bên ngoài. Một trận đại chiến. Kia thật là thiên băng địa liệt. Ngoại trừ không có APG, không có súng máy hạng nặng, không biết còn tưởng rằng nơi này là xích diễm chiến trường đây. Để vây xem phóng viên, vừa sợ hãi lại hưng phấn. Tràng diện này, liền tính mạo hiểm, cũng quá đáng giá. Đang cần chung cư, Adam cùng Juno, Karen tại nhìn trực tiếp truyền hình. Vậy mà thật sự là hắc đạo lão đại. Adam nhịn không được cười lên nói, trách không được hiệu suất cao như thế. Thật đúng là ác nhân tự có ác nhân trị. Juno ánh mắt, tỏa sáng, cả người đều tản ra dị dạng hào quang. Adam cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Hắn có thể hiểu được Juno tâm tình. Juno vốn là một cái phản anh hùng thức tồn tại. Đối với trừng phạt ác trừ gian, có tiên thiên yêu thích cùng xúc động. Lúc trước, cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Mà còn kể từ cùng Adam trở thành bạn tốt, có tình cảm ký thác về sau. Trong nội tâm nàng chỗ sâu trừng phạt ác trừ gian khát máu xúc động. Cũng bình phục rất nhiều. Tiểu đà tiểu nháo không những không có phát triển thành liên hoàn cỡ lớn hoạt động. Thậm chí thu liễm chỉ dùng dao phẫu thuật thông qua trị bệnh cứu người đến biến tướng qua thỏa. Nguyện, đương nhiên, trong đó cũng là Adam lần nữa rời núi qua. Nhưng những này, hoàn toàn không cách nào cùng lần này đánh đồng. Nhìn xem trong TV chiến tranh. Nàng đã dự đoán được cái này sự kiện đem xem như trọng đại truyền kỳ sự kiện trở thành văn hóa một bộ phận, khắc sâu ảnh hưởng mỗi người. Sau đó, mỗi người chỉ cần suy nghĩ một chút lần này vạch trần màu đen dây chuyền sản nghiệp. Thật tốt làm ra lựa chọn của mình. Những cái kia dưỡng lão chữa bệnh đơn vị, nghĩ đến lần này đầu rơi máu chảy, có khả năng hơi khiêm tốn một chút được ưa thích. Đừng như vậy đen, giám thị đơn vị. Nhận dư luận áp lực, có khả năng hơi ra sân khấu một chút càng thêm không thích hợp bị lợi dụng pháp luật. Đến lúc đó, Adam cùng Juno các nàng, thuận tay mà làm một việc, sẽ cứu vớt vô số có thể sẽ bị kéo vào địa ngục người. Công đức vô lượng, bởi vì không phải tự mình làm, Adam bên này không cách nào làm cho hệ thống tăng thọ. Không phải vậy bằng vào lần này. Đoán chừng ít nhất cũng có thể vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhưng Juno thì là bị trước đây chỗ không có cảm giác thành tựu. Cho xung kích sắp nổ. Adam, chấm ngoặc kép, Juno có chút thất thố nhìn về phía Adam. Ánh mắt bên trong ánh sáng có thể so với tinh quang. Đây là chúng ta làm. Đúng thế, Adam gật đầu cười nói. Quân công trương có chúng ta một phần. Còn có ta, Karen đứng ở chính giữa. Nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Trong mắt tràn đầy ủy khuất. Nàng dáng người cao gầy. So Adam thấp. So Juno cao. Đứng ở chính giữa. Ba người thân cao cơ hồ thành đẳng cấp bậc thang độ giảm xuống. Lẽ ra có khả năng vừa vặn ngăn trở hai người đối mặt. Nhưng giờ phút này lại tựa hồ như căn bản vô dụng. Có ngươi. Đương nhiên là có ngươi. Adam cùng Juno cái này mới từ đối mặt bên trong thu hồi ánh mắt, nhìn nhau cười một tiếng về sau. bắt đầu an ủi Karen. Một lần nữa trở lại tầm mắt trung tâm. Thế nhưng Karen nhưng một chút cũng không vui. Bất quá ngoại trừ lưng đeo Juno, hung hăng trừng mắt Adam. Nàng lại cái gì đều không làm được. Vừa nghĩ tới vừa rồi loại kia một chút liền nổ bầu không khí. Đáng chết Adam. Đáng ghét a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.